cô vợ cưng sủng của Hắc Đế. Chương 38, ván này chơi lớn quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạng Chí Viễn cắn lỗ tai của cô, bỗng nhiên ngẩng đầu từ trên cao nhìn xuống dừng lại ở hai mắt trống rỗng của cô, cần người đen sâu không lường được khuôn mặt chứa đựng sự quyến rũ lạ thường. Nhưng nó có thể tạm thời khiến cho cô quên đi chuyện khác. Giọng nói của anh lộ ra sự hấp dẫn chí mạng. Nói xong, Hạng Chí Viễn hung hăng đâm vào nơi mềm mại của cô. Giang Ninh phiến ngửa cằm lên vì đau, 10 ngón tay gắt gao bám chặt lấy hai vai anh, trong nháy mắt cô thật sự quên đi An Vũ Dương. Bởi vì từ trong ra ngoài cô chỉ còn lại sự đau đớn. Đột nhiên cô cảm thấy Hạng Chí Viễn nói rất có lý, để ý chính là để ý, chỉ sợ nó bị bẻ cong. Tôi muốn ăn cháo, lần trước cô nấu. Hơn nửa đêm, cậu chủ Hạng Chí Viễn phát tiết xong tinh lực toàn thân ở trên người cô, lại một cước đá cô xuống giường, vênh vang đắc ý ra lệnh. Đối mặt với người đàn ông không có điểm dừng, Giang Ninh Phiến đã không còn lời nào để nói. Cô khoác áo khoác lên rồi đi ra khỏi phòng ngủ, đi vào nhà bếp, vài đầu bếp và nữ giúp việc trực ban, ngồi ở căn phòng nhỏ bên cạnh phòng bếp chơi bài. Thấy Giang Ninh Phiến đi tới, tất cả mọi người cùng nhau đứng lên. Cô Giang, đánh bài à? Giang Ninh Phiến nhìn qua, lấy ra một chiếc vòng tay kim cương từ trong túi áo gió, đặt ở trên bàn. Nhường tôi một chỗ, tôi cũng muốn đánh mấy ván, để cho Hạng Chí Viễn đói chết đi. Người đàn ông không biết xấu hổ, mỗi lần làm chuyện mình thích xong là đá một cước bảo cô đi nấu cháo, cô không mắc nợ anh. Ôi, đầu bếp và mấy người giúp việc ngơ ngác nhìn nhau, cô Giang ra tay hào phóng quá rồi, dùng vòng tay kim cương để chơi bài, ván này chơi lớn quá, không sao, mấy người cứ làm theo dự tính của mấy người, tôi thua. Một ván đưa một viên kim cương, Giang Ninh Phiến nói qua loa, dù sao cũng không phải tiền của cô. Cô đã nói như vậy rồi, đương nhiên mọi người cũng không có ý kiến gì nữa, lại ngồi xuống bắt đầu một ván bài mới. Giang Ninh Phiến cầm bài nhưng không để tâm, cũng không động não đánh bài. Lúc đầu mọi người còn có vẻ hơi mất tự nhiên, nhưng sau khi Giang Ninh Phiến cố ý thua mất 3 viên kim cương, bọn họ đã bắt đầu dám tán gẫu. Giang Ninh Phiến hỏi gì, bọn họ bèn trả lời cái đó. Cậu Hạng có bệnh sạch sẽ còn rất nghiêm trọng nữa, tuyệt đối không được làm bản đồ của cậu ấy. Cách chương.